Chàng rể siêu cấp, chương 1750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm mộng thì chắc đầu bắt lư xê, đã đi tìm rất nhiều yền, nhưng không có tìm được thi thể Hán Tam Thiên, có thể. Đã rơi vào địa vư xê hư vô rồi. Tam Vĩnh nghe nói như thế, mặt xám như cho, cả người thất thần, suýt chút nữa đã láo đảo ngã trên ở trên mặt đất. Làm mộng tịch không hiểu trưởng môn đây là có ý gì. Trưởng mòn, Hàn Tam Thiên chỉ là lên nó ịa, lại ịa gián điệp yêu tộc chết thì chết. Huynh sao lại phải ám như thế? Tam Vĩnh thê thảm cười một tiếng. Người có từng nhớ kỷ mới lúc đại chiến công pháp mà Hàn Tam Thiên sử dụng không? Đối với một đòn hợp lại của mấy nghi đệ tử hư vỏ. Ông không chỉ có không đánh trúng Hàn Tam Thiên, ngược lại còn có thể đảo công kích của các đệ tử. Chuyện này vẫn luôn khiến lãm mộng tịch cực kỳ nghi ngờ. Công pháp của Hàn Tam Thiên vô cùng kỳ quái. Là tà mà không phải tà, giống chính mà không phải chính, đã âm độc không có gì sánh nối, nhưng lại vô cùng trinh khi, hoàn toàn đoàn không ra. Tam Vĩnh có hơi thở dài. Êm pháp hai người hắn ta và Sương Nhi, muội có biết đó là kiếm pháp gì không? Đây chính tuyệt học là Lạc Vũ Thần Kiếm của Hư Vô Tông. 0818, Lạc Vũ Thần Kiếm, làm mộng tịch nhường mày, cả người ngày ngần một lát, lúc này mới nói. Trách không được hai người trẻ tuổi bọn họ vậy mà có thể ngăn cản đòn tấn công hợp nhất của mấy vị trường yêu chúng ta, hóa ra dùng chính ia Lạc Vũ Thần Kiếm. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ tại sao Tam Vinh lại thất lạc như thế, lắc đầu nói. Ai, chỉ là đáng tiếc Hàn Tam Thiên đã phạm phải sai lầm. Bằng không nếu nói ra, hắn ta ở lại hư võ tổng sẽ có hy vọng có thể trở thành đệ tử ưu tú như Tần Sương, Diệp Cô Thành. Lục Vân Phong vậy, Sương Nhi và Vân Phong, Diệp Cò Thành, mặc dù thiên tư thông minh là nhân tài hiếm có. Nhưng nếu so sánh với Hàn Tam Thiên thì bọn chúng đã tỉnh là cái gì? Tam Vĩnh lạnh giọng khinh thường nói, Lạc Vũ Thần Kiếm là Kiềm Dương Nguyên Ảm Kiềm Dương, uy lực đương nhiên không thể coi thường, nhưng muội biết không? Một đòn cuối cùng của Hàn Tam Thiên sử dụng y ải là bí tịch vò thượng của hư vỏ tông ta, vô tướng thân công. Làm mộng tịch nghe nói như thế, cả người trợn mắt há mồm, sừng sốt mấy phút liền. Vô tướng thân công, hôm đó, sau khi Hàn Tam Thiên đối đầu với Diệp Cò Thành ta đã có chỗ nghi ngờ. Sau khi đọc qua sách 0818 của Hư Vô Tông nhiều lần cũng đã kiểm tra lại toàn bộ dấu vết bất kỳ thứ gì. Yê quan đến của vô tướng thân công của các vị tổ tiên để lại một tầng, trên cơ bản ta có hề xác định Hàn Tam Thiên sử dụng là vô tướng hàn công. Hơn nữa theo trình độ tu luyện của hắn ta, vô tướng thân công đã có thành quả nhỏ. Hắn có thế một huy động năng lượng chống tại đòn tấn công của một hàng nghìn người còn phản phệ lại chúng ta, hai. Tam TH khó chịu nói. Hàm mộng tịch nuốt một ngụm nước bọt hàng đã ưng nghĩ rằng vô tướng thân công là tuyệt học hương cổ thất truyền đã lâu của hư vỏ tòng. Thật không nghĩ đến, lại được nhìn thấy Hàn Tam Thiên sử dụng trong tay. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới lời mới nói của Tam TH từ dòng mộng quang linh. Nhược thủy Tam Thiên không? Sẽ không phải chỉ Hàn Tam Thiên đấy chứ? Nhìn thấy trưởng môn gật đầu liên tục làm mộng, ịch như là bị ngò, tê ta cảnh tỉnh liên lùi lại mấy bước rên khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn đều ta kinh ngạc. Cái này, đây cũng chỉnh là nói chúng ta, chứng A, đã giết một chân thần, dòng nháy mắt làm mộng tịch cảm giác thế gì ó, ị sụp đổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu nàng cho tà Hàn Tam Thiên có thể học được Lộ Vũ Thần Kiếm cũng coi như rất có thiên phú, nhưng hoàn toàn không nghĩ tử là Hàn Tam Thiên còn biết bao gồm cả chỉ bảo vỏ tướng thân công của hư vô tòng. Muội muội sẽ đi tìm Hàn Tam Thiên muội, làm mộng tịch nói xong, tinh thần hoảng hết đã xông ra ngoài. Làm mộng tịch xông ra ngoài điện nhìn lên bầu trời trên cao, hối tiếc không kịp. Nếu như trước đó mình không ngăn cản Tần Sương đi cứu Hàn Tam Thiên, có ý ẽ sẽ không có kết quả tốt này. Từ phòng có một chân thần, dẫn đầu đưa hư vỏ tông đến huy hoàng, ngầm lại đầu khiến người cảm thấy vô cùng vui mừng. Mà mình, còn là sư phụ chân thần, làm mộng tịch cảm thấy, nếu như có thế như vậy cả đời này của nàng cũng coi như đáng giá. Nhưng chính mình lại giống như tư tay bóp nát giấc mơ này. Nàng cảm thấy cực kỳ trớ trêu, vận mệnh phương pháp đã thực hiện một trò đùa vô cùng lớn với nàng. Tiếp theo, chỉ có một cách duy nhất có thể chuộc tội chính là tìm được Hàn Tam Thiên. Mà lúc này, nhất mạch Phú Thị, Tô Nghèn Hạ tìm đến Phú Cách, nhìn thấy Phú Cách tỏ nghênh hạ nói khẽ, anh ấy đã đến, Phú Cách sững sờ yạp thức cười một tiếng, Trinh Ia tên vô dụng mà ngươi gọi của thế giới xanh thắm kia, ngươi chắc là đóng cửa quá lâu, bây giờ Phù Thiên không ở trong tộc. Ngươi đi lại một chút ở bên trong hội viện có lẽ ngươi có thể nghĩ thoáng một chút. Tôi luôn cảm giác giống như anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Tô Nghênh Hạ lo lắng nói, Phú Cách khinh thường nói. Phủ Mảnh đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi trông cậy vào một tên vô dụng ở thế giới xanh kia tới cứu ngươi, cơ bản chính là người nói mơ mà thôi. Có, nghe hắn ở thế giới hiên viên rất mạnh, nhưng ở thế giới bát phương chẳng phải là cái gì, nếu như hắn dám đến, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây không phải rất bình thường sao? Mặc dù Tô Nghèn Hạ tin tướng Hàn Tam Thiên nhất định sẽ tới cứu mình. Cũng tin tướng Hàn Tam Thiên tất nhiên sẽ có cơ sở tu luyện, nhưng cách nói của Phù Cách có một trọng điểm. Đó chính là Hàn Tam Thiên vừa đến thế giới bát phương thật sự như là con kiến. Phú Thị ở bên này không tìm được Hàn Tam Thiên chứ? Tô Nghèn Hạ thăm dò hỏi. Hắn là không, bởi vì không có nghe được những 0818 người khác nhắc đến. Tô Nghênh Hạ cảm thấy nhẹ nhõm một chút, chỉ cần người trong nhánh đầu của Phú Thị không tìm được Hàn Tam Thiên, vậy cũng nghĩa là Hàn Tam Thiên không có chuyện gì. Tôi tìm cô thật ra là muốn cô giúp tôi một chuyện. Tô Nghênh Hạ suy nghĩ một MC, là liên quan tới con gái bị tạc mất của ngươi sao? Không phải, là Hàn Tam Thiên. Tôi hy vọng cô có thể phải người lặng lẽ tìm anh ấy, cũng không để anh ấy chưa không có chuẩn bị kỹ càng thì tuyệt đối không nên tới tìm tôi. Tô Nghênh Hạ tin tưởng, với trí thông minh của Hàn Tam Thiên, anh ấy sẽ không tùy tiện xông đến. Nhưng cô cũng biết tầm quan trọng của mình với Hàn Tam Thiên, rất có thể anh sẽ quá mức sốt ruột mà có những phán đoán sai lầm. Cho nên, điều quan trọng nhất là lập tức nói Hàn Tam Thiên không nên gấp. Từng bước vững vàng. Làm như vậy, một khi đánh rắn có độc, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng, vì một tên vô dụng ở cái trái đất xanh đó, đáng giá không? Giọng nói của Phù Cách lạnh yêu nói, hiển nhiên nàng cho rằng Tô Nghênh Hạ không cần thiết mạo hiểm như vậy. 0818 Tô Nghênh Hạ gật đầu chắc chắn, vì anh ấy, cho dù ia muốn mạng của tỏi, tôi cũng sẽ không do dự chút nào. Phù Cách thở dài một tiếng, có chút mỉa mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược ta lại phải mấy người thân tin đi tìm hắn, có điều ta cảm thấy là uống phí công sức. Còn nửa con gái của ngươi ta đã có tin tức rồi. Tô N Hành Hạ nghe được Hàn Niệm đột nhiên to lắng nó. Niệm nhi con bé ở đâu? Một nơi mà ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lâu Lan Đinh Các. Tô Nghênh Hạ nghe nói như thế, vừa mới dấy lên hy vọng trong nháy mắt lại như ủng bị dội một chậu nước y ảnh, Lâu Lan Đinh Các nơi thiêng liêng nhất của gia tộc họ Phù. Lần trước không phải cô không thủ, nhưng đã nhanh chóng bị bắt hiện hình. Nếu đã có kinh nghiệm y ẩn trước Tô Nghênh Hạ trong nháy mắt mới có chút hy vọng, cho dù biết con bé. Ở đâu thế nhưng nếu như muốn cứu Hàn Niệm từ Lâu Lan Đình Các vậy cơ bản chính là một giấc mơ. Thật ra, biện pháp tốt nhất của ngươi vẫn là gả cho người kia. Thuận theo y của Phù Thiên, ngươi mới có thể từ từ có quyền lực. Nếu như có thể thai nghén chân than, sau này ngóc cẳng là có thể LCA bằng mẫu quý. Khi đó, người muốn như thế nào đều có thế, không phải sao? Phù Cách khuyên nhủ, 1, LTXMG, như L, cách chương.